Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, khảo hạch bắt đầu. Phong Liên Nguyệt đi về tới lần nữa ngồi xuống. Hạo Thần, nghe ngươi vừa mới trong lời nói ý tứ. Cái này Triệu Phi nhưng thật ra là có người phái tới. Cố ý thăm dò ngươi. Đương nhiên, ngươi sẽ không thực cho là hắn sắc mê tâm khiếu a. Tô Hạo Thần cười cười. Ta thừa nhận đại gia tộc con cháu có không ít bao cỏ. Nhưng ngươi đừng quên những cái này người đến là ai. Ở đây đây đều là các đại thành trì thiên tài. Nếu như bọn hắn thực sự là bao cỏ. Chỉ sợ cũng không cách nào tuổi còn nhỏ. Liền đột phá đến chân võ cảnh. Huống chi Triệu Phi vẫn là chân võ cảnh thất trọng cao thủ. Hơn nữa còn có một chút. Hiện tại thế nhưng là võ đạo học minh nhập viện khảo hạch. Ta nghĩ cho dù là bao cỏ người, lúc này cũng không có tâm tư đùa giỡn mỹ nữ đi. Cho nên Triệu Phi tới nhất định là có ý khác. Nguyên lai là dạng này. Phong Liên Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi biết là ai phái Triệu Phi tới sao? Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, ân, trừ La Tú Nhi không có người khác. Dù sao ta tại võ đạo học minh nhưng không có đường cừu ra. Nhìn đến nàng là nghĩ trực tiếp tại khảo hạch thời điểm giải quyết ta. Ra tay thật đúng là rất nhanh. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng. Nhớ kỹ, chờ khảo hạch sau khi bắt đầu, người nhất định muốn theo sát ta. Ngàn vạn không muốn cùng ta tách ra. Bằng không khó bảo toàn bọn hắn sẽ không đối với ngươi ra tay. Tốt, ta biết rõ. Phong Liên Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy đầu già thiên vân thú hạ xuống. Cuối cùng đem tất cả tham gia khảo hạch người toàn bộ đều đón trở lại. Tất cả mọi người nghe. Đột nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm vang vọng đất trời. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Liền thấy trên một ngọn núi, trưởng lão Lôi Bạo đứng chắp tay. Dù cho cách xa nhau rất xa, đám người cũng có thể cảm nhận được hắn trên người tản mát ra cường hoành khí tức. Đầu tiên muốn nói rõ một điểm, võ đạo học minh không giống với cái khác võ đạo học viện. Nơi này chỉ tuyển nhận nhất nhân tài ưu tú, cho nên nhập viện khảo hạch cũng 10 điểm nghiêm ngặt. Người chết là thường có việc, nếu có người nào không muốn chết nói, hiện tại rời khỏi còn kịp. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, không có người nói chuyện. Mọi người nếu lựa chọn đến tham gia khảo hạch, tự nhiên đã sớm biết qua võ đạo học minh quy củ. Lúc này đương nhiên không có khả năng rời khỏi. Rất tốt, nhìn đến chư vị bên trong không có hèn nhát. Đã như vậy, bản trưởng lão liền bắt đầu giới thiệu khảo hạch quy tắc. Lôi Bạo nhàn nhạt thanh âm truyền khắp thiên địa. Chờ một cái, mỗi người các ngươi đều sẽ lấy được một cái ngọc chất hào bài. Cái kia là các ngươi khảo hạch bằng chứng, cũng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ vật, cho nên nhất định muốn bảo quản tốt. Khảo hạch yêu cầu kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn tại Yến Vân Thánh Sơn bên trong sống sót. Đồng thời tại trong vòng một tháng, các ngươi chỉ có thể là chiếm lấy những người khác hào bài. Cuối cùng chiếm lấy hào bài nhiều nhất trước 1.000 người, mới có tư cách tiến vào võ đạo học minh. Những người khác toàn bộ đều sẽ bị đào thải. Có một chút nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Ở nơi này một tháng trong chiến đấu, các ngươi là được cho phép giết người. Cho nên nếu như ngươi cảm giác không phải người khác đối thủ, liền lập tức đem chân khí quán trú vào hào bài. Bởi vì hào bài kỳ thật chính là một khối đơn giản hóa truyền tống phù. Nó sẽ đem các ngươi truyền tống đi ra. Đương nhiên, vậy cũng mang ý nghĩa các ngươi đã trải qua từ bỏ khảo hạch. Lôi Bạo nói đến nơi này ngừng lại một cái, hai mắt đạm nhiên đảo qua đám người. Tốt, nếu như không có người có nghi vấn nói, khảo hạch hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người nhận lấy hào bài về sau lập tức lên núi. Nhớ kỹ, tiến vào võ đạo học minh cơ hội mặc dù trọng yếu, nhưng là tính mạng mình quan trọng hơn. Cho nên ở ngoài sáng biết không địch lại tình huống dưới, lập tức khởi động hào bài truyền tống phù. Bởi vì các ngươi mệnh đều chỉ có một lần. Là, đám người ầm vang đồng ý, liền bắt đầu nhận lấy hào bài. Sau đó được an bài từ khác nhau địa phương tiến vào Yến Vân Thánh Sơn. Lôi Bạo thân hình mấy cái nhảy vọt đi tới chân núi. Lập tức liền có một cái thanh niên nghênh đi lên. Trưởng lão, tứ đại chấp sự, còn có ngoại viện đông đảo hạch tâm đệ tử, cũng đã được an bài lên núi bên trong. Xin hỏi ngài còn có gì phân phó? Lôi Bạo gật gật đầu. Nói cho người chúng ta, chủ yếu chú ý trung đẳng thành trì cùng thượng đẳng thành trì thiên tài. Bọn hắn rất có thể sẽ tụ tập tại hành động chung. Đây là không bị cho phép. Nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện vượt qua 10 người đội ngũ, lập tức phân tán bọn hắn. Tuy nói khảo hạch không có tuyệt đối công bằng, nhưng cũng không thể để cho bọn hắn quá mức phá hư cân bằng. Hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch, liền đi truyền đạt ngài mệnh lệnh. Thanh niên cung kính hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Lôi Bạo quay đầu nhìn về phía đang tại lên núi các thiên tài, trong miệng tự lẩm bẩm, hy vọng lần này xuất hiện mấy cái có thể khiến người ta kinh diễm kỳ tài a. Hàng năm đến đây tham gia khảo hạch thiên tài, thật sự là quá nhiều, cho nên đồng dạng thiên tài, căn bản là không có cách nhường Lôi Bạo sinh ra hứng thú. Chỉ ít gần nhất những năm này, chân chính có thể khiến cho hắn cảm giác kinh diễm kỳ tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫn lên hào bài về sau, Tô Hạo Thần liền mang theo Phong Liên Nguyệt, hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến. Hàng vạn người nghe số lượng rất nhiều, nhưng cùng kéo dài mấy trăm vạn dặm Yến Vân Thánh Sơn so sánh, căn bản là không tính là gì. Cho nên đám người tiến vào sơn mạch không bao lâu thời gian, liền dần dần phân tán ra. Một mảnh rừng rậm bên trong, hai người sóng vai đi lên phía trước. Tô Hạo Thần trong tay dẫn theo Bôn Lôi kiếm, ánh mắt tùy ý dò xét chung quanh. Liên Nguyệt, ngươi lần này tu vi tăng lên quá nhanh, chắc hẳn đến nay còn không có hoàn toàn thích ứng a. Ân, ta hiện tại thể nội chân khí căn bản là không có cách hoàn mỹ thao túng, mỗi lần vận chuyển đều có một loại không lưu loát cảm giác, liền giống như không phải bản thân một dạng. Phong Liên Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú trả lời. Rất bình thường, đột nhiên gia tăng lực lượng, liền cùng trên cánh tay trói hai cái bao cắt một dạng. Nếu như không trải qua một đoạn thời gian thích ứng, căn bản là không có cách tùy tâm sở dục khống chế. Nhìn đến chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng tốc ngươi thích ứng quá trình. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái. Dạng này, tiếp xuống tới chúng ta chủ yếu tìm tam trọng phía dưới người chiến đấu. Đến thời điểm ta sẽ không xuất thủ, tất cả chiến đấu đều do ngươi tới. Tin tưởng thông qua liên tục không ngừng chiến đấu, ngươi hẳn là có thể rất nhanh thích ứng tự thân tu vi. Tốt, ta sẽ mau chóng thích ứng. Phong Liên Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Lúc này ở mặt khác một mảnh rừng rậm bên trong, cũng có hai người đang tại nói chuyện. Cái này hai người tựa hồ là huynh đệ, trong đó cái tuổi đó nhẹ hơn, tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh cửu trọng, mà cái kia lớn tuổi toàn thân khí tức lăng lệ bá đạo, thình lình đã trải qua đột phá đến huyền võ cảnh. Tam đệ, đại ca đã là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử, không tiện lắm xuất thủ, cho nên cái kia Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt phải nhờ vào ngươi. Cửu Vũ trịnh trọng phân phó nói. Cửu Kiệt nghe vậy cười ngạo nghễ. Yên tâm đi, đại ca, cái kia Tô Hạo Thần bất quá mới chân võ cảnh bát trọng, căn bản liền không phải đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi tìm tới hắn nói cho ta biết vị trí, ta lập tức dẫn người đi giết hắn, cam đoan nhường La tiểu thư hài lòng. Ân, ta tin tưởng ngươi thủ đoạn, nhưng là phải nhớ kỹ, động thủ thời điểm nhất định muốn nhanh, ngàn vạn không muốn cho hắn truyền tống ra ngoài cơ hội. Như thế chúng ta liền phí công nhọc sức. Cửu Vũ nói xong, cười gằn liếm liếm bờ môi. Hắc hắc, dùng tiểu tử kia một cái mạng, để đổi chúng ta về sau vinh hoa phú quý. Cuộc mua bán này thật sự là quá giá trị. Ha ha a, cũng không biết cái kia Tô Hạo Thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại dám đắc tội La tiểu thư. Nhất định chính là tự tìm đường chết. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như không phải chính hắn tự tìm cái chết, chúng ta chỗ nào có cơ hội nịnh nọt La tiểu thư. Cửu Kiệt cũng đắc ý cười ha hà. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.